Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm lúc này mới chợt hiểu ra, chàng gật đầu nói: "Tiền bối có biết Tam Tuyệt bà ngủ ở nơi nào không? Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Dạn Bôi phán đoán: "Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng đám người có thể tìm bà ta nương tựa." "Điều này cũng có thể đúng, bất quá Tam Tuyệt bà đã gần 20 năm không xuất hiện trên giang hồ, hành tung không cách nào biết được." Trần Lâm không khỏi cảm thấy thất vọng, thầm nghĩ: "Cho dù đi khắp giang hồ chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho được Ngô Như Anh, ít nhất cũng phải biết rõ ràng sống chết ra sao." Nghĩ tới đây, trong lòng chàng không khỏi xót xa, bồi hồi, không nói đến lời quỷ thác vô hư kiếm Ngô Hữu Niên. Chàng đã cùng với Ngô Như Anh phát sinh quan hệ, hơn nữa hai bên cũng đã thề định ước chung thân. Chàng sao có thể bỏ rơi nàng mà không lo tới? Quái nhân che mặt sau khi nhìn vào mặt Trần Lâm một lúc sau đó nói: "Hài tử, ngươi và phu phụ hòa hiệp hội chủ có gút mắt gì sao?" "Không có, chỉ là thay người khác hành sự thôi." Quái nhân hỏi tiếp: "Sự tình nghiêm trọng đến mức nào mà khiến cho hòa hiệp hội buộc phải giải tán vậy?" Trần Lâm ở trong lòng suy nghĩ, quái nhân nhiều lần có ân với mình, hơn nữa còn có ân với Đồng Bách Phái. Tuy rằng không biết rõ thân phận của ông ta, nhưng mình đoán có thể cùng gia phụ có quan hệ sâu xa. Ta cũng không cần che giấu làm gì. Nghĩ xong thản nhiên nói: "Dạn Bối nhận sự ủy thác của vô hư kiếm Ngô Hữu Niên, trượng phu trước của giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa." "À, người đó là sư phụ của ngươi." "Người nào?" "Vô hư kiếm Ngô Hữu Niên." "Tiền bối nghe lời này từ đâu vậy?" "Giang hồ nhất Mỹ sau trận quyết chiến tại Sanh Tử Bình, á đi đồn đại khắp nơi trên giang hồ rằng Quyết Ma Thiên Tôn chính là vô hư kiếm Ngô Hữu Niên quá thật." "Tiền bối nghe nói như thế cũng tin được hay sao chứ?" Quái nhân che mặt, trong mắt kỳ quan lại lóe lên nói: "Chẳng lẽ là không phải?" "Không phải." Quái nhân lại nói: "Nhưng trong chốn giang hồ đều nhất trí cho rằng lệnh sư tuyệt đối không phải là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước." Ánh mắt của quái nhân che mặt chiếu rọi ánh sáng qua mảnh giải bố, không rời khỏi gương mặt của Trần Lâm. Ánh mắt đó như muốn soi rọi tâm tư của chàng và cũng đang chờ câu trả lời. Trần Lâm cười rồi nói: "Thế gian sự tình thật là giả giả, thật thật hợp hợp, tan tan như mây khói vậy mà." Quái nhân che mặt trong mắt chợt như thất vọng lại nói: "Hài tử, lúc ngươi vào động hiển nhiên ngươi đã chạm đến kịch độc, giờ trong ngươi lại bình thản như không có gì, ngươi có thể cho ta biết tại sao không?" "Bởi vì nội công tâm pháp của bổn môn có thể kháng với bách độc." Thân hình quái nhân che mặt tựa hồ như hơi khẽ chấn động rồi lại nói: "Hài tử, ngươi đúng là xuất thân từ Quyết Trì Nội Phủ." Trần Lâm nhẹ gật đầu. Quái nhân che mặt có vẻ trầm ngâm, sau đó nghiêm giọng nói: "Ngươi có thể chuyển lời với lệnh sư, ta hy vọng có thể gặp mặt đối mặt đàm đạo với ông ta." Trần Lâm kinh ngạc nói: "Tại sao?" "Không có tại sao hết, ta chỉ muốn chứng minh một sự kiện mà thôi." "Sự kiện gì?" "Chuyện này thứ cho ta không thể nói ra được." Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, quái nhân che mặt không biết vô tình hay hữu ý lại muốn dò xét xuất thân của mình tỉ mỉ như vậy. Không lẽ như Linh Muội đã nói, hắn có ý đồ gì hay sao? Ngại gì mà không ước hẹn với hắn, lúc đó sẽ không khó tìm ra manh mối, đồng thời mình cũng sẽ nhanh chóng thấy được diện mục thật của hắn mà. Nói xong rồi chàng lập tức gật đầu nói: "Chuyện này được, người có thể thay lệnh sư làm chủ sau." Dạn Bối nghĩ chuyện này sẽ không có vấn đề gì, hẹn Tiền Bối một tháng sau tại Sanh Tử Bình. Nếu như Dạn Nhất gia sư không đồng ý, Dạn Bối cũng có thể hồi báo, thế có được không? Trần Lâm đột nhiên nhớ tới Đồng Bách Sơn Bích Dân Sơn Trang. Phụ thân của chàng chính là tiền trưởng môn nhân Đồng Bách Phái. Giờ đây sống chết ra sao còn chưa rõ. Theo như bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt nói, sau khi ước hẹn cùng Bách Hảo thư sinh rồi mất tích, không còn thấy trở về nữa. Giờ đây chỉ có chờ tìm đám người của Bách Hảo thư sinh, sau đó sẽ truy cứu tiếp. Riêng quái nhân che mặt đã vì bảo vệ Đồng Bách phái đã đại khai sát giới. Hơn nữa hiện tại sư thúc Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn và đám người hành tung như thế nào chàng còn muốn tìm hiểu. Nghĩ ngợi xong, Trần Lâm buộc miệng nói, cuộc đại khai sát giới trên Đồng Bách Sơn mấy tháng trước phải chăng do tiền bối làm? Quái nhân che mặt hơi kinh hãi nói, tại sao ngươi biết ta làm? Thứ nhất, khi vãn bối đến Bách Dân Sơn Trang đã nhìn thấy thân ảnh của tiền bối, thoáng ẩn thoáng hiện, nhưng tin chắc vãn bối nhìn không lầm. Thứ hai, trên giang hồ hôm nay ngoài trừ tiền bối ra chỉ sợ khó tìm được một người có thân thủ cao cường đến như thế. Được, coi như người đoán đúng đi. Nhưng ta cũng muốn hỏi người, sư đồ ngươi trước sau diện thủ cho Đồng Bách phái là vì lý do gì vậy hả? Chuyện này giảng bối muốn trao đổi ý kiến. Ý kiến gì? Tiền bối trước nhất nên đưa ra bộ mặt thật, thân phận và lai lịch, giảng bối sẽ trả lời câu hỏi đó thế nào? Quái nhân che mặt trầm tư chốc lát, sau đó cười nói, nếu vậy thôi không cần đâu. Trần Lâm cảm thấy thất vọng nói, tiền bối tại sao phải như thế chứ? Che giấu hành tung để làm gì? Quái nhân đáp, ngày sau ngươi sẽ biết, trước mắt thời cơ chưa tới. Trần Lâm bụng chứa đầy nghi ngờ, nhưng rồi lại không làm gì được đối phương. Nếu như là người khác sớm đã ra tay vạch trần khuôn mặt của đối phương rồi. Nhưng quái nhân che mặt đã mấy lần có ân diện thủ cho chàng, chàng không thể làm điều mạo muội thất lễ với ông ta. Trần Lâm cười khổ một tiếng và nói, giảng bối còn có chuyện quan trọng chờ làm, như vậy xin cáo từ. Tiền bối đối với giảng bối mấy lần ra tay diện thủ chi đức, mong có ngài báo đáp. Hài tử, chuyện nhỏ thôi, không cần nhắc đến, hẹn gặp lại. Trần Lâm chắp tay vái chào, sau đó quay người phi thân đi. Trong nội tâm của chàng tràn đầy sự thất vọng và chua xót. Chỉ ngắn ngủi 3 tháng, không ngờ nảy sinh không biết bao nhiêu là chuyện. Không biết người ấy giờ ở nơi nào. Nói thì dễ, giang hồ mênh mông, muốn tìm một người không có manh mối không đơn giản chút nào. Rời khỏi địa huyệt tổng đàn của Hòa Hiệp Hội, một đường chạy như bay rời khỏi núi. Hành tung thần bí của quái khách che mặt khiến cho chàng bối rối không thôi. Trong nội tâm thầm nghĩ ngợi, trước mắt như có thể tìm ra được phiêu bình khách Lý Kỳ sư thúc, chẳng những tung tích của phụ thân có thể hé mở một chút manh mối, không chừng quái nhân che mặt cùng Đồng Bách phái có quan hệ thế nào, nghĩ cũng không khó mà suy đoán ra được. Nghĩ tới đây, chàng chợt nhớ đến Thiên Âm quái tẩu, xem ra chỉ có lão quái nhân đó mới biết rõ được sư thúc phiêu bình khách Lý Kỳ đang ở đâu. Nếu như gặp lại lão, không thể không ép lão ta nói ra. Chàng lại nghĩ tới Chung Tiểu Thúy đã bị Thiên Âm quái tẩu mang đi. Chung Tiểu Thúy giờ đây không biết sinh tử như thế nào. Lòng của chàng lại đau như cắt. Giống chàng đang cùng Chung Tiểu Thúy đến bìa rừng gần khu vực Sanh Tử Bình thu nhặt di cốt của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện. Không ngờ đi nửa đường lại đụng bọn người của Thất Đại Phái, khiến cho Chung Tiểu Thúy phải thọ trọng thương. Nghĩ đến đây, lòng của chàng không khỏi oán hận, miệng thì thầm, nếu Tiểu Thúy muội có mệnh hệ nào, ta thề quyết tẩy Thiếu Lâm tự. Lúc này nếu như có ai nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của Trần Lâm mà nói, chắc cũng sợ kêu thành tiếng. Ra khỏi vùng núi, bước lên quan đạo, Trần Lâm nhắm hướng Mạc Phù Sơn đi gấp. Chàng muốn sớm đến tổng đàn Bạch Cốt Giáo, gặp giáo chủ Bạch Cốt Thi Ma truy hỏi hành tung của Tứ Độc Thư Sinh. Chàng còn nhớ Bạch Cốt Thi Ma từng có nói qua, chỉ cần chàng có thể đi vào được tổng đàn của Bạch Cốt Giáo, hắn lập tức sẽ trả lời Tứ Độc Thư Sinh hiện đang ở đâu. Bạch Cốt Thi Ma đã dám nói ra những lời này, tất nhiên là có dụng ý. Phải chăng tổng đàn Bạch Cốt Giáo là một nơi đầm rồng hang hổ, núi đao rừng kiếm? Cho dù là phải, chàng cũng không hề sợ hãi. Trong lòng hào khí ngút trời, lòng hăng hái trỗi dậy, Trần Lâm thi triển thân pháp tột bực, lướt đi nhanh như tên bắn. Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn sương mù dày đặc, Trần Lâm đã rời quán trọ trong thị trấn. Chàng cất bước chậm rãi trên quan đạo, hít mạnh vào một hơi không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Bỗng nhiên có một chiếc bóng trắng ẩn hiện trong lớp sương mù đang phi thân bay đến trước mặt của Trần Lâm. Ánh mắt của chàng sắc bén, vừa nhìn qua thì đã nhận ra ngay đó chính là Sở Linh. Chàng lập tức giương hai cánh tay ra chực lao đến với nàng. Sở Linh đang dụng thuật phi hành đi như bay, chợt có người lao ra giang tay định ôm lấy mình. Nàng cho rằng đối phương định giở trò sàm sỡ, hừ lạnh một tiếng, dục đánh ra hai chưởng miệng quát lớn: "Côn đồ, ngươi dám vô lễ với bổn cô nương?" Ai ngờ chưởng phong vừa đánh ra, đột nhiên hình bóng đối phương biến mất. Sau đó nàng cảm giác thắt lưng căng thẳng, thân hình liền bị đối phương ôm chặt rồi. Trái tim thiếu nữ nhảy rộn ràng, mặt xanh như tàu lá, đôi khuỷu tay hướng về phía sau đánh ra. Chiêu này tàn độc lại xuất kỳ bất ý, nhưng khuỷu tay chỉ đánh ra vào khoảng không. Eo lưng vẫn bị đối phương ôm siết, Sở Linh xấu hổ phẫn nộ. Nàng dùng toàn lực để mà dùng dãy nhưng vẫn không thoát, lập tức nghiêm giọng quát lớn: "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?" "Cô nương, chẳng lẽ nghe không ra tiếng của ta sao?" Thanh âm vừa lọt vào tai, Sở Linh chấn động kêu lên: "Lâm ca, là ngươi sao? Ngươi xấu lắm." Bên eo lưng chợt thấy buông lỏng, trước mặt của nàng xuất hiện một thiếu niên anh tuấn, người mà nàng hằng luôn tưởng nhớ là Ý Trung Nhân hoặc Diêm La Trần Lâm. "Linh muội, chúng ta lại gặp nhau." Sở Linh vốn vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng, nhưng sau đó gương mặt của nàng bỗng trở nên nghiêm trọng ủ dột, như vô cùng lo lắng một điều gì. Nàng trầm lặng nói: "Lâm ca ca, ta đang có ý định tìm huynh, nhưng thật ra ta không hy vọng là có thể tìm thấy được huynh, quả thật là may mắn vô cùng." Trần Lâm kinh ngạc nói: "Muội tìm ta sao?" "Đúng vậy, muội thật sự phải cảm tạ trời Phật đã an bài trùng hợp như vậy." Trần Lâm sốt ruột hỏi: "Muội bộ có chuyện trọng yếu gì sao?" Sở Linh như muốn khóc, gương mặt yêu kiều tinh anh của nàng khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tâm. "Ta muốn nói lời giả biệt với huynh." "Từ giả là có ý gì chứ?" Hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má phấn, giọng của nàng rung lên nói: "Lâm ca, huynh đã yêu ta và cứu ta từ trong tay của tử thần. Giờ đây ta lại phải đi khiêu chiến với bao nhiêu sự đe dọa chết chóc. Ta cảm ơn trời cao đã an bài cho ta được gặp huynh lần cuối, để ta được giữ mãi hình ảnh và tình yêu của huynh ở trong tim cho đến ngày ta chết." Trần Lâm vẻ mặt khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Âm thanh đầy vẻ lo lắng bất an, chàng nói: "Linh muội, ta hoàn toàn không hiểu ý của muội đang nói gì." Sở Linh giọng đau buồn nói: "Gia phụ rơi vào trong tay của bọn Bạch Cốt giáo, chắc là lành ít dữ nhiều. Làm nữ nhi, muội sao có thể ngồi nhìn chứ? Ta đang muốn đến tổng đàn Bạch Cốt giáo, chuyện của lệnh tôn." "Không phải, gia phụ đang bị giam giữ tại tổng đàn Bát Kỳ Bang. Linh muội có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?" "Bát Kỳ Bang đã bị Bạch Cốt giáo chiếm đóng, bang chủ Giang Côn cùng trên dưới 100 đệ tử đều đã bị lâm nạn. Gia phụ xưa kia vốn là người tiếp nhận chiếc ghế trưởng môn, lại bị người sư thúc không ra gì tranh đoạt." Trần Lâm câu mày nói: "Chỉ vì một thanh kiếm mà huynh đệ một nhà phải cãi cọ, đưa nhau đến quyết đấu tại sanh tử bình. Chuyện cũng đã qua rồi. Gia phụ hay tin Bát Kỳ Bang trên dưới 100 môn đồ gặp nạn, tổng đàn bị đổi tên thành Bạch Cốt giáo phân đàn. Đau xót trước tình đồng môn cơ nghiệp tổ sư bị hủy hoại, nên đã một mình một kiếm xông thẳng vào tổng đàn. Sau đó thì..." Trần Lâm cắt lời nói: "Cũng chưa hẳn là lão bá gặp nguy hiểm, có phải vậy không?" Sở Linh cười khổ một tiếng và nói: "Phân đàn chủ Bạch Cốt giáo là một tên hắc đạo, có tiếng là hung tàn ác độc, là hấp huyết tàn thần, cổ xâm. Nhiều cao thủ khét tiếng đã chết không toàn thây dưới tay của hắn. Nghe rợn cả người. Vì vậy ta lo lắng cho gia phụ lần đi này chỉ sợ..." Trần Lâm với vẻ trầm tĩnh nói: "Linh muội có ý là muốn một mình xông vào tổng đàn?" Sở Linh trên mặt hiện vẻ kiên nghị dũng cảm, rồi quả quyết nói: "Đúng vậy. Nếu như lệnh tôn đã không địch lại, muội làm cách nào đấu lại với hấp huyết tà thần cổ xâm đây?" "Gia phụ dạng nhất mà không địch lại, gặp điều bất hạnh, phận là nữ nhi, sao ta có thể sống tạm bợ trên cõi đời này?" Trần Lâm không khỏi gật đầu, chàng trầm giọng nói: "Linh muội sẽ không cự tuyệt nếu ta cùng đi chung với muội tìm lệnh tôn chứ?" Sở Linh cảm thấy an lòng nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm giọng nói: "Nếu huynh nguyện ý, ta đương nhiên không cự tuyệt, nhưng ta cũng không miễn cưỡng huynh đi làm chuyện mà huynh không muốn." Nhìn thấy Sở Linh muộn sầu, ta có lý do gì mà không chia sẻ gánh vác đây hả? Sở Linh nội tâm cảm giác ngọt ngào vô bờ bến. Chàng chỉ biết nhìn Trần Lâm nhõe miệng cười. Trần Lâm cũng hiểu ý, mỉm cười lại và nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." "Được." Đột nhiên một bóng người mảnh khảnh bay xuống trước mặt của hai người, thân hình thon thả cùng những đường cong tuyệt mỹ, nhưng nhìn lại là một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Đây thực sự là một trò đùa của tạo hóa. Trần Lâm ngạc nhiên vui mừng nói: "Là ngươi, Thúy Muội. Người mới đến đúng là thiếu nữ thân bị trọng thương được Thiên Âm quái tẩu mang đi chữa trị, Chung Tiểu Thúy." Sở Linh nghe Trần Lâm gọi cô ấy thân mật như vậy, ở trong lòng có chút xúc động trào dâng. Nàng đưa ánh mắt nhìn đối phương, thấy cô gái kia dung nhan cực kỳ xấu xí, nội tâm lại bình thường trở lại, thay vào đó bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Chung Tiểu Thúy ánh mắt sắc bén lướt nhìn qua Sở Linh, sau đó hướng Trần Lâm nói: "Lâm ca, cô nương này là người nào? Nàng thật là đẹp đó." Câu nói thẳng thừng của Chung Tiểu Thúy khiến cho Sở Linh ngượng ngùng, ở trong lòng thầm nghĩ: "Cô gái này là ai đây? Nàng cùng Lâm ca có quan hệ gì? Lâm ca chẳng lẽ lại yêu một cô gái xấu xí này? Cái này hơi có chút khó tin rồi." Trần Lâm không khỏi mặt hơi nóng nói: "Nàng là Linh Muội, à, nàng gọi là Sở Linh." Sau đó quay sang hướng Sở Linh, Trần Lâm nói: "Linh Muội, đây là sư muội của ta, Chung Tiểu Thúy." Sở Linh tròng mắt lướt qua một dòng nghi ngờ nói: "Sư muội? Đúng vậy. Và phụ huynh cùng phụ thân của Thúy Muội là đồng môn sư huynh đệ." Sở Linh như giật mình hiểu ra, lúc đầu nàng còn cho rằng Chung Tiểu Thúy cũng là người của Quyết Ảnh Môn. Trần Lâm mục quan chú tâm nhìn vào Chung Tiểu Thúy một hồi mới nói: "Thúy Muội, thương thế của ngươi đã hoàn toàn lành hẳn rồi chứ?" "Ừ." "Ngươi còn nhớ đến ta, muội muội xấu xí này hay sao chứ?" Trần Lâm không khỏi sững sờ, chàng lúng túng cười nói: "Thúy Muội, ngươi nói cái gì lạ vậy? Ta nhận lời ủy thác của Chung Thúc Thúc chăm sóc cho ngươi. Chung Thúc Thúc đối với ta ân trọng như núi, khó lòng đáp đền. Sao Thúy Muội lại nói ra những lời như thế được chứ?" Sở Linh nghe qua quan hệ của đôi bên cố nén một hơi, nàng quay đầu đi chỗ khác ra vẻ không biết. Chung Tiểu Thúy cười lạnh một tiếng nói: "Ta cũng đâu phải là con nít 3 tuổi đâu, cần gì mà ngươi chiếu cố?" Trần Lâm tạm nhân nhượng vì không muốn lớn chuyện nên nói: "Thí muội, mặc kệ ngươi nói như thế nào, tất cả cũng lỗi tại ta hết." Trần Lâm sợ lời nói càng lúc càng thêm căng thẳng, chàng làm sao không biết lòng ghen tuông của phái nữ. Trong nội tâm của chàng thầm nói: "Thí muội, ta không phải chê bai muội xấu, xấu đẹp cũng không phải là nơi dung mạo. Nhưng ta đã có Ngô Như Anh, lại thêm Sở Linh, ta làm sao còn có thể yêu thêm một người nữa?" Chàng lập tức chuyển qua đề tài khác và nói: "Thí muội, cũng may là ngươi không sao, Thiên Âm quái tẩu lão tiền bối hiện giờ ở đâu?" Chung Tiểu Thi trong mắt bắn ra tia kỳ quan nói: "Tìm ông ta để làm gì?" "Ngày đó ta từng có nói với Thất Đại Môn Phái, nếu như người có gì bất trắc, ta sẽ quyết tẩy Thiếu Lâm Tự." Trần Lâm trong mắt lại không kềm chế được bắn ra 2 tia hàn quang, khiến người nhìn vào phải ớn lạnh. Chung Tiểu Thúy nghe qua hơi có vẻ kích động, lòng ghen tuông có phần dịu lại. Nàng cùng hắn chung đụng không lâu, nhưng cũng biết sơ qua tính tình của hắn. Hắn nói được là làm được. Theo như những lời này, nàng cảm nhận được trong lòng đối phương vẫn còn quan tâm đến mình. Nàng kìm lòng không được kêu lên một tiếng: "Lâm ca." Sở Linh cũng bị câu nói đầy khủng bố ý vị của Trần Lâm mà cả kinh quay sang nhìn chàng. Trần Lâm hỏi lần nữa: "Thúy muội, Thiên Âm tiền bối đâu? Huynh muốn tìm hắn?" "Đúng vậy." "Có chuyện gì không?" "Thứ nhất, ta muốn đích thân gửi lời cảm ơn đến hắn đã có ơn diện thủ trị liệu thương thế cho Thúy muội." Chung Tiểu Thúy chớp mắt cười giòn tan nói: "Chuyện đó không cần đâu, hãy nói điều thứ hai đi." "Điều thứ hai, ta muốn lĩnh giáo hắn hành tung của Tam Sư Thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ." Chung Tiểu Thúy trong mắt như hiện lên vẻ trêu chọc nói: "Nếu như hắn không nói cho huynh biết thì sao hả?" Trần Lâm ngừng lại trong giây lát, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói: Chỉ sợ hắn không nói không được đâu. Ngươi muốn dùng biện pháp với hắn sao? Nếu như không còn cách nào khác. Trung Tiểu Thúy phát ra chuỗi cười dài như chuông bạc nói. Ngươi thật sự muốn tìm hắn. Đương nhiên hơn nữa còn là càng sớm càng tốt. Sẽ đi ngay bây giờ chứ? Trần Lâm suy nghĩ một chút, đưa ánh mắt nhìn qua Sở Linh sau đó nói. Thúy muội, ông ta hiện giờ đang ở đâu? Ta sẽ dẫn huynh đi. Hiện tại còn chưa được. Ta còn có việc trọng yếu cấp bách ở trên người. Trung Tiểu Thúy trong ánh mắt lóe lên tia hào quang ghen tuông ganh ghét nói. Là chuyện của Sở cô nương này chứ gì? Đúng vậy, phụ thân nàng đang trong cơn nguy nan. Sở Linh đột nhiên buồn bã thở dài quay sang Trần Lâm nói. Lâm ca, ta không muốn làm phiền ngươi. Trần Lâm kêu lên. Không, Linh muội. Nàng lại quay sang hướng Trung Tiểu Thúy nói. Thúy muội, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Thiên âm quái tẩu lão tiền bối hiện giờ ở nơi nào, ta sẽ tự mình đến đó. Trung Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói. Được, ta cho huynh biết trong vòng 3 ngày, tại Trung Gia Bảo cách đây 100 dặm sau núi, gần ngôi miếu Trương Công Tự, nếu quá hẹn sẽ không đợi. Còn Thúy muội ngươi thì sao? Ta cũng có chuyện cần làm, ta phải đi. Trần Lâm không khỏi hoang mang nói. Thúy muội, ít nhất ngươi cũng nên nói cho ta biết chỗ ở của ngươi. Còn lệnh đường đại nhân nữa. Trung Tiểu Thúy cười duyên một tiếng rồi nói. Đừng có nóng vội. Những chuyện này về sau rồi sẽ bàn. Chúng ta sẽ có ngày gặp lại mà. Nói xong thân hình nhanh như điện xẹt bắn giọt lao đi. Trần Lâm nhìn qua bóng lưng của nàng cho đến khi biến mất. Chàng thất vọng thở dài một hơi và nói. Linh muội, từ đây đến Bát Kỳ Tổng Đàn. Bao giờ thì đến? 2 ngày. 2 ngày. Đúng vậy. Đây là lấy công lực của ta mà nói. Trần Lâm suy nghĩ một lúc sau đó nói, Linh muội, chậm nhất là sáng mai chúng ta sẽ lên tới hiện trường. Ta không có công lực này. Trần Lâm khẽ cười nói, ta đã có cách. Nói dứt lời, chàng vươn tay nắm chặt bàn tay của Sở Linh rồi lao người đi. Sở Linh cảm giác bên tai tiếng gió lộng dù dù giống như là đằng dân giá vũ. Ở trong lòng nàng không khỏi thầm bội phục tài nghệ của người yêu. Tổng đàn Bát Kỳ Bang đặt tại Chỉ Nam Sơn. Thung lũng Phượng Nghi hiện tại đã đổi thành phân đàn Phượng Nghi Bạch Cốt Giáo. Phân đàn chủ là Hấp Huyết Tàn Thần Cổ Sâm. Giữa hai gò đất tiến vào trong thung lũng, một vài cây phong cao lớn đang tắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ. Bên trong thung lũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một vài tên đại hán trang phục có hình bạch cốt khô lâu ở trước ngực đi qua đi lại tuần tra trước ngõ vào thung lũng. Trên hai cây phong đối diện, mỗi bên treo một cái xác người, quần áo rách nát, da thịt nhè nhạt, bốc ra mùi hôi thối. Biến cái tươi mát trong lành của một buổi sáng ban mai trở nên bẩn thỉu, mang đầy màu sắc khủng bố chết chóc. Lúc này bỗng từ đâu hai bóng người nhắm hướng thung lũng lao tới như bay. Sắp đến nơi, hai bóng người đó cũng từ từ chậm lại. Có thể thấy được rõ, đó là hai thiếu niên nam nữ. Nam phong trần tuấn mỹ, ngọc thụ ngân phong. Nữ dung mạo xinh đẹp, xuất trần thanh lệ. Đôi nam nữ này chính là Trần Lâm và Sở Linh. Cả hai dừng lại trước lối vào trở thung lũng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của hai người họ là hai cái tử thi chết thảm đang treo lủng lẳng ở trên hai cây phong kia. Sở Linh nhìn qua không khỏi điếng hồn, lao đến sát chết bên phải, không ngừng kêu gào than khóc thảm thiết. Sau đó nàng ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Trần Lâm quan sát, thấy cổ tử thi bên tay phải chính là phụ thân của người yêu mình, Tư Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Định. Còn tử thi bên tay trái là Bát Kỳ Bang Bang Chủ Giang Côn. Khuôn mặt đầy máu me, nhưng vẫn còn lờ mờ có thể phân biệt. Kẻ nào lớn mật dám xông vào phân đàn đây? Tiếng quát còn chưa dứt, 8 tên Bạch Cốt Giáo Đồ đã xông tới. Trần Lâm sát cơ ẩn hiện nhìn 8 tên Bạch Cốt Giáo lạnh giọng nói. Có Hoạt Diêm La đặc biệt đến viếng thăm đây. Hoạt Diêm La! Trong tiếng kêu kinh hãi, 8 gã giáo đồ Bạch Cốt Giáo lập tức mặt xám như tro tàn, hồn phi phách tán, tay chân co quắp run rẩy, không dám động đậy. Không thể nào ngờ được Hoạt Diêm La truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn lại quang lâm Phượng Nghi phân đàn. Bọn chúng thừa hiểu nơi nào gã tiểu sát tinh này đến. Nơi đó có mùi máu tanh. Trần Lâm lần nữa lên tiếng nói. Trong bọn các ngươi, ta sẽ chừa một tên sống sót trở về báo tin. Như lệnh truyền của Diêm Chúa, Tám gã bạch cốt giáo đồ tự biết khó thoát khỏi cái chết. Dưới ánh mắt khủng khiếp của Trần Lâm, bọn chúng thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện kháng cự hay trốn thoát, bởi vì điều đó là thừa. Một đạo huyết quang trưởng phòng cuốn tới, mấy tiếng rú thảm hải hùng chợt vang lên. Trên mặt đất không nhiều không ít, đã có bãi cái tử thi nằm la liệt. Tên giáo đồ sống sót còn lại đứng ngây người ra sau nửa ngày, mới tỉnh hồn co giò, phóng chạy như bay về phía thung lũng. Trần Lâm lúc này mới quay người đi về hướng của Sở Linh. Chàng đưa tay điểm vào thiên ân quyệt của nàng. Sở Linh tỉnh lại, nàng càng khóc lóc thảm thiết hơn, khiến cho Trần Lâm nghe mà không khỏi xốn xang trong tận cõi lòng. Chàng biết, dù cho có dùng lời lẽ khuyên lơn cách nào đi chăng nữa cũng bằng thừa. Trong giờ phút đau đớn này, tốt hơn hết nên để cho nàng tận lực phát tiết. Trần Lâm ngơ ngác nhìn người yêu cũ mình không nói một lời. Tiếng khóc của nàng nghe vô cùng thê lương, âm thanh quanh quẩn trong không gian, làm tan nát lòng người. Đột nhiên lúc này từ xa về phía thung lũng Phượng Nghi có tiếng kèn khẩn cấp thúc giục truyền tới. Trần Lâm đưa tay dìu Sở Linh nói, Linh muội, người chết không thể sống lại được. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm là vì người chết mà báo thù. Sở Linh dùng ống tay áo khô lau nước mắt nghiến răng nói, Lâm ca, ta thề phải giết hết bọn bạch cốt giáo đồ. Đi thôi, nếu muộn chỉ sợ hung thủ loạt lưới đó. Hai người hướng bên trong thung lũng mà phi thân tới. Thung lũng bên trong đồi núi trập trùng, quái thạch lởm chởm, đường đi ngoằn ngoèo chồng chất. May mà Sở Linh đã quen thuộc, cho nên không bị đình trệ hay bị trở ngại. Vì phân đàn bạch cốt giáo cũng chính là bác kỳ bang tổng đà trước kia, sự có mặt của Hoạt Diêm La lúc này càng làm cho nơi đây thêm sầu dân thảm vụ, tử vong chi khí bao trùm. Gian hai bên đường tuyệt không thấy một bóng người nào, không biết có phải chúng giáo đồ đã ẩn núp hay không. Tóm lại là xung quanh thung lũng tĩnh mịch như cõi chết. Có thể nói rằng không ai dám bước vào ngăn cản Hoạt Diêm La, vì biết hiện thân chỉ lãnh lấy cái chết oan uổng mà thôi. Vì vậy Trần Lâm và Sở Linh thẳng một mạch xông vào. Những chiếc đèn khổng minh rực rỡ màu đỏ như màu máu đang từ từ bay lên trời. Những chiếc đèn lồng này được vẽ khẩu hiệu bằng hai xương trắng đầu lâu, trong dưới 10 chiếc. Lâm ca, đó là gì vậy? Có thể đó là tín hiệu cầu viện của bọn phân đàn. Trần Lâm nói đúng, đó chính là tín hiệu cầu viện của Bạch Cốt Giáo. Từ khi Bạch Cốt Giáo chiếm đóng Bát Kỳ Bang thành lập phân đàn cho đến nay, không được bao lâu, phòng bị lỏng lẻo, nay lại bị tên tiểu sát tinh đột nhập. Phân đàn chủ hấp huyết tàn thần cổ xâm, tuy có tiếng là hung tàn bạo ngược, nhưng khi nghe qua đại danh của Hoạt Diêm La, không khỏi kinh tâm tán đỡm, đôi chân run rẩy như cày sấy. Hoạt Diêm La, tại sao đột nhiên đến thung lũng Phượng Nghi? Hắn cùng với Bát Kỳ Bang chẳng lẽ có quan hệ gì hay sao? Chuyện này không ai biết được, nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ, thần chết đã vươn cánh tay hướng vào thung lũng Phượng Nghi. Thầy trò Quyết Ma Thiên Tôn đi đến đâu, tất nhiên nơi đó núi thây biển máu. Nỗi kinh hoàng khiến cho tất cả giáo đồ Bạch Cốt Giáo cảm giác như một ngày tận thế. Thi thể của Tư Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh bị treo ở bên ngoài lối ra vào thung lũng, càng làm cho Trần Lâm bừng lộ sát cơ. Phân đàn chủ hấp quyết tàn thần cổ xâm, một mặt phát tín hiệu cầu viện, một mặt triệu tập các tài cao thủ từ hương chủ trở lên, đều đồng thanh nhất trí chủ trường rút khỏi phân đàn. Thầy trò Quyết Ma Thiên Tôn võ công cái thế, bằng vào 10 cao thủ của phân đàn muốn chống Hoạt Diêm La khác nào lấy trứng chọi đá. Giáo chủ Bạch Cốt Thì Ma trong mắt giáo đồ là một nhân vật thần kỳ võ công chí cao vô thượng, tại sanh tử bình, đã hợp lực cùng Xích Y giáo chủ khổ chiến cùng Quyết Ma Thiên Tôn. Xích nữa đã không còn mạng để quay về. Thầy nào trò nấy, công lực của Quyết Ma và Hoạt Diêm La đương nhiên đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Ngay trong lúc đó các cao thủ nghị luận chưa đi đến chủ quyết, chẳng ở bên ngoài có tiếng kêu thất thanh, bên trong phân đàn tất cả đều biến sắc. Phân đàn chủ hấp quyết tàn thần cổ xâm đứng dậy lao ra ngoài. Mọi người thấy vậy cũng lật đật chạy tọt theo sau ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một cặp thiếu niên nam nữ, cả hai đều thanh tú mỹ lệ, chỉ vì có ánh mắt là trong vô cùng quán độc và giận dữ. mặt lòng sát khí. Phân đàn chủ cùng đám thuộc hạ túa ra bên ngoài, giáo chúng cũng ùn ùn kéo nhau bao vây quanh bốn phía. Không khí ở trong mộ tràng lúc này khẩn trương đến tột độ, khiến cho người ta phải nghẹt thở. Không ai có thể ngờ, gã thiếu niên tuấn mỹ trước mặt đây chính là Hoạt Diêm La, một nhân vật khủng bố gây nghiêng ngã võ lâm giang hồ trong mấy tháng gần đây. Hấp huyết tàn thần cổ xâm diện mục dữ tợn, lúc này trông hơi lộ vẻ kinh hãi, tiến tới ba bước và nói: "Thiếu hiệp đây chính là Hoạt Diêm La?" Trần Lâm giọng băng hàn đến cực điểm ấy: "Không sai, tại hạ là phân đàn chủ Bạch Cốt giáo Phượng Nghi phân đàn Hấp Huyết Tàn Thần Cổ Sâm, không biết thiếu hiệp đây..." Sở Linh phụ thân chết thảm, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, nghe đối phương xưng danh hiệu biết ngay tên thù nhân trùm tội ác đang đứng trước mặt. Nàng không thể kềm chế nổi bản thân, hét to lên một tiếng nói: "Ác ma, ngươi nạp mạng đi!" Thân hình của nàng nhanh như chớp nhào tới, Trần Lâm đưa tay giữ chặt nàng lại và nói: "Linh muội, muội an tâm đi, đừng có nóng nảy, bọn chúng trốn không có thoát đâu." Sau đó giọng lạnh lùng hướng về phía cổ sâm nói: "Hấp huyết tàn thần, Bác Kỳ Bang tổng đàn lại trở thành Bạch Cốt giáo phân đàn hồi lúc nào vậy?" Bạch Cốt tàn thần cổ sâm lần đầu tiên trong đời bị người ta chỉ tên hỏi cung, nhưng cũng không dám phát tác. Vừa nghe qua, theo bản năng hắn lùi về phía sau một bước và nói: "Tại hạ phụng mệnh tiếp trưởng phân đàn, điểm ấy các hạ có thể đến tổng đàn của Tệ Bang mà hỏi." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, bạch thần quan sáng ngời, chàng quét nhìn vào mặt của đối phương trầm giọng nói: "Tôn Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh cùng Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn bị sát hại, thân thể trần truồng bị treo bên ngoài rừng phong kia, có phải là kiệt tác của ngươi không?" Quyết tàn thần cổ xăm vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt, thân hình của hắn bước lùi về phía sau mấy bước, im lặng không đáp. Sở Linh hàm răng cắn chặt, thân hình của nàng không ngớt run rẩy. Trần Lâm giọng vẫn lạnh lùng lên tiếng nói: "Nếu như ngươi không phủ nhận, được, ta cho ngươi biết, vị cô nương này chính là nữ nhi của Tương Ngạc Nhất Kiếm." Nói rồi đôi mắt nhìn qua Sở Linh. Hấp huyết tàn thần cổ xăm đưa ánh mắt cứu dọ nhìn Sở Linh chậm chậm. Toàn bộ giáo chúng giờ đã hiểu ý của Hoạt Diêm La. Nhất quyết tàn thần cổ xăm làm ra vẻ mạnh dạn ngẩng đầu lên hỏi: "Các hạ thay cho con bé này đến đây?" Trần Lâm lạnh lùng nói: "Cũng có thể nói là như vậy. Cũng vì bổn nhân cùng Bạch Cốt giáo vốn có nợ cũ chưa thanh toán hết, ta cũng thề rằng sẽ không buông tha bất kỳ tên Bạch Cốt giáo đồ nào." Lời này nói ra khiến cho tất cả những Bạch Cốt giáo đồ có mặt sương sống toát mồ hôi lạnh. Sở Linh quay sang Trần Lâm nói: "Lâm ca, muội muốn chính tay giết chết tên hung thủ ma đầu này." Trần Lâm gật đầu nói: "Được, Linh muội, ta nhất định khiến cho nàng được như nguyện." Nói xong đặt lòng bàn tay sau lưng của Sở Linh. Sở Linh mặt bỗng hiện lên một dần quyết quan, cặp thần quan của nàng bỗng trở nên loang loáng, giọng thánh thoát nói: "Bác Kỳ Bang đệ tử nào bị ức hiếp quy thuận, hãy đứng sang một bên." Trong đám môn đồ lập tức có tiếng náo động, đám người kéo nhau ra sau lưng của Trần Lâm và Sở Linh, con số có trăm người trở lên. Quyết tà thần cổ xăm tức giận nghiến răng kèn kẹt, trên mặt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm nói: "Các hạ, người muốn sao đây?" Trần Lâm giọng thản nhiên lạnh lùng nói: "Hôm nay ta sẽ cho các ngươi toàn bộ tán thân tại thung lũng Phương Nghi này." Mộ tràng sớm sát khí đã dâng cao, giờ sau câu nói của Hoạt Diêm La, bầu không khí càng bao trùm thêm vẻ khủng bố và chết chóc. Trần Lâm chậm rãi gỡ bỏ lòng bàn tay để sau lưng của Sở Linh, sau đó chàng nói nhỏ vào tai của nàng mấy câu gì đó. Chỉ thấy vẻ mặt của Sở Linh thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc, sau đó gương mặt bỗng hiện lên sát khí mãnh liệt. Không ai hiểu Hoạt Diêm La đang làm cái chuyện kỳ quái thần bí gì đây. Hấp huyết tà thần cổ xăm ỷ lại, nhớ lại bên mình có mười mấy tay cao thủ, hắn cười lên khanh khách quái dị và nói: "Hoạt Diêm La, người thật muốn quyết tẩy phân đàn của ta sao?" "Không sai." Hấp huyết tà thần cổ xăm chấn động, bản chất xài lang của hắn đã trỗi dậy. Hắn đâu phải là kẻ dễ hiếp đáp. Cái danh hấp huyết tàn thần xưa nay qua lại trên giang hồ, ai nghe đến cũng phải nể mặt ba phần. Nếu không thế thì Bạch Cốt giáo chủ đầu cử nhiệm quỷ thác phân đàn Phượng Nghi cho hắn. Lúc này hắn lập tức rống to lên một tiếng, thân hình bắn giọt lên không trung, chưởng ảnh dung ra tầng tầng lớp lớp như những đợt sóng thần ập về phía Trần Lâm. Thế là thêm một trận quyết kiếp không thể tránh khỏi, mà người mở đầu chính là Hấp Huyết Tàn Thần. Mười mấy tên cao thủ nhìn thấy cũng lần lượt lao người tới để ra tay tập kích. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, mấy dòng hồng quang quyết ảnh tựa như tia chớp cuốn ra, mang theo tiếng gió sắc nhọn rít nghe dèo déo. Quyết ảnh thần công, mấy tiếng rú thảm thiết chợt nổi lên, bóng người tung bay, máu tươi bắn văng tứ phía. Trên mặt đất đã có hơn 10 cái tử thi nằm la liệt. Trong lần chạm trán này, Hấp Huyết Tàn Thần cổ xăm cũng bị đánh bật trở lại vị trí cũ. Còn lại không dưới 20 cao thủ, nhanh chóng lùi lại về phía bên cạnh của cổ xăm. Hoặc dìm là giờ tài nhất chân thì đã hạ sát hơn 10 cao thủ. Loại công lực này quá thật là không thể tưởng tượng. Toàn bộ Bạch Cốt giáo chúng ở mộ tràng, ai nấy đều kinh tâm tán đổm, sắc mặt như màu đất. Bầu không khí chết chóc trong mộ tràng càng lúc càng hiện lên đậm nét hơn. Mặc dù giờ này là buổi trưa, mặt trời chiếu sáng ánh rực rỡ, nhưng cũng không thể làm giảm bớt sự khiếp sợ tột độ ở trong lòng mọi người. Trần Lâm sau một kích, lập tức thu chiêu không đánh nữa. Chàng đưa mắt nhìn qua Hấp Huyết Tà Thần cổ xăm cười lạnh một tiếng rồi nói: "Cổ xăm, ta sẽ cho ngươi một trận quyết đấu công bằng." "Quyết đấu công bằng?" "Đúng vậy. Cuộc quyết đấu này quan hệ đến sinh tử tồn vong của ngươi." Hấp Huyết Tàn Thần cổ xăm kinh hãi nhìn Trần Lâm, không biết đối phương theo như lời nói quyết đấu là như thế nào đây. Hắn tự nghĩ mình không phải là đối thủ của hắn, quyết đấu công bằng có khác nào đi chết. Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Chỉ nghe Hoạt Diêm La tiếp tục nói: "Vị cô nương này đây muốn đích thân báo thù cho cha, bản thân sẽ ngồi yên ở bên ngoài, tuyệt đối không nhúng tay vào. Cả hai sinh tử thế nào đều phụ thuộc vào khả năng của mình. Thế nào, đây không phải là rất công bằng quyết đấu hay sao?" Hấp Huyết Tàn Thần cổ xanh nằm mộng cũng không ngờ có chuyện như vậy. Có lẽ con bé này lại có một thân công lực thượng thừa sao? Bằng vào nàng ta lại có thể là địch thủ của mình sao? Trong này chắc có bí ẩn gì đây. Lập tức hắn lên tiếng hỏi lại: "Cùng con nhỏ này quyết đấu sao?" "Không sai. Các hạ không nhúng tay vào chứ?" "Đại trưởng phu Nhất Ngôn Cửu Đỉnh." "Dạng nhất vị cô nương này không địch lại thì sao hả?" "Ngươi có thể rời khỏi nơi đây." Hấp Huyết Tàn Thần cổ xăm gương mặt bỗng trở nên hân hoan, không còn lo lắng như trước nữa. Chỉ nghe rẽn một tiếng, Sở Linh đã siết chặt thanh trường kiếm ở trong tay. Hai đạo hàng quang lé lên ánh sáng cừu hận đầy sát cơ, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Nàng chậm rãi đi về phía Hấp Huyết Tàn Thần cổ xăm. Trần Lâm liếc mắt nhìn cổ xăm một lượt, sau đó lui mình ra ngoài xa hai trượng. Mộ tràng lúc này yên tĩnh đến độ cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy được. Chuyện này thực sự làm cho người ta khó hiểu. Hoặc dìm là hôm nay để cho người yêu của mình đơn thân độc đấu với một tên ma đầu khét tiếng giang hồ Hấp Huyết Tàn Thần cổ xăm. Hơn nữa còn nói rõ rằng không có nhúng tay vào. Đây quả thực là một chuyện không thể nào có thể tin nổi.